lại tìm không thấy một cái thích hợp, có thể sử dụng gặp phải tình huống như thế này át chủ bài. Tự thân cự ly Dương vô địch thật sự là quá xa. Bỗng nhiên, Ngô Vọng Linh đài đoàn kia hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên dưới, thần nông tiền bối tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Cảm tình nơi này còn có một cái xem trò vui. Dương vô địch nguyên thần thần phủ bên trong, giờ phút này hội tụ Dương vô địch, cùng kỳ, Ngô Vọng, Nhân Hoàng bệ hạ bốn cô ý thức. Dương vô địch nếu là biết được việc này, coi là thật không biết nên là cái nào biểu lộ. Ngô Vọng liền nghe thần nông thị xuyên thấu qua viêm đế lệnh truyền thanh nói thầm. Này sương mù chính là lão phu trước kia luyện đan lúc ngẫu nhiên luyện chế mà thành, trong đó đã bao hàm rất nhiều linh căn chi tinh hoa, lại dùng luyện khí chi pháp rèn đúc nhiều năm, làm cho hóa thành vô hình pháp bảo. Bảo vật này diệu dụng vô tận, làm cho bao trùm tự thân có thể tùy ý biến hóa hình dáng tướng mạo, đánh thứ nhất tia quấn quanh sinh linh thần hồn một bên, có thể tùy thời giám sát người này. Ngăn địch lúc tránh được thủy hỏa, đấu pháp lúc có thể chống đỡ lôi đình, đối mặt thiên kiếp lúc có thể dùng để bao khỏa nguyên thần. Một ít tiểu bối A, luôn cảm thấy lão tiền bối sẽ chỉ hố hắn, hắn đã sớm được chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc không tự biết hưng. Ngô Vọng, thứ này có như thế tốt bao nhiêu chỗ, ngài ngược lại là nói thẳng A không nói hắn thế nào biết. Kia cùng gấp rút tiếp viện Dương vô địch sự tình, có cái gì trực tiếp quan hệ. Người nghĩ bảo vệ Dương vô địch, liền đi cùng cái này con mèo nhỏ nói chuyện nha. Viêm đế lệnh hỏa diễm tăng vọt, kiếm ra cái khuôn mặt tươi cười, chỉ điểm. Lão phu chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cái này đoàn bảo khí có thể tùy tâm biến ảo dung mạo, ngươi cũng không phải chỉ có hỏa đạo đạo vận. Ngô Vọng nghe vậy không khỏi nhíu mày suy tư. Lão tiền bối ngụ ý, nhưng thật ra là để hắn dùng tinh thần huyết mạch người nắm giữ thân phận, đi cùng cùng kỳ nói chuyện, chỉ cần có thể hù sợ cùng kỳ, có thể tự đem Dương vô địch tạm thời hộ xuống. Nhưng Ngô Vọng cũng có một cái khác trọng cố kỵ, lo lắng đem mẫu thân cùng Bắc Giã thị tộc, quá sớm liên lụy đến nhân vực cùng thiên cung chiến hỏa. Khí tức, đạo vận, thần niệm ba động, cái này đoàn bảo khí. Ngô Vọng quan sát đến Dương vô địch nguyên thần trạng thái, tâm thần đã kéo căng, tìm kiếm lấy phá cục chi pháp. Trời không tuyệt đường người, nhất định là có thể giải quyết việc này biện pháp. Cầu viện, lão tiền bối lựa chọn truyền thanh nhắc nhở, tự đại biểu, hắn không muốn bởi vì cứu Dương vô địch mà trực tiếp xuất thủ. Mẫu thân cũng không biết những sự tình này. Mẫu thân dây truyền vô pháp thời khắc quan sát chính mình linh đài, chỉ là có thể tại chính mình đáy lòng truyền thanh. Ngô Vọng hơi trầm ngâm, chợt có linh quang lấp lóe, bị tay hắn nhanh mắt nhanh một phát bắt được. Có, Ngô Vọng nhìn về phía vòng tay bên trong đôi kia âm dương nhị khí nhẫn chữ vật, trong đó túm ra một cái mảnh vỡ trở tay nắm chặt, lại cấp tốc đem nó bên trên kia một tia còn sót lại đạo vận đặt vào linh đài, rót vào đoàn kia khí tức bên trong. U Minh Chi Môn tàn phiến, thần nông tiền bối hộ tống tinh vệ tàn hồn chuyển thế là thai linh lúc. Nguyên bản yên lặng nhiều năm U Minh Chi Môn phá toái, mảnh vỡ này bị thần nông đưa cho Ngô Vọng lĩnh hội. Này bên trong miếng tàn phiến, khóa lại một đầu tàn toái đại đạo. Nhưng bởi vì không trọn vẹn quá mức nghiêm trọng, Ngô Vọng chỉ là đưa nó xem như áp đáy hòm chi vật, cũng không lĩnh hội trên đó áo nghĩa. Giờ phút này, Ngô Vọng tại tàn phiến bên trên mượn tới, cũng chỉ là kia, U Minh, đại đạo đạo vận. Không biết cái này có tác dụng hay không, Ngô Vọng làm nhiều nhất trọng chuẩn bị. Hắn triệu tập đến chư thiên tinh quang, nếu là đạo này vẫn bị khám phá, liền trực tiếp hiển lộ tinh thần đại đạo đạo vận. Vạn sự sẵn sàng, Ngô Vọng bưng lên trước mặt nước trà ực một hớp, hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm cảnh, điều chỉnh tâm tính. Cứu vớt tráng hán đầu chọc chi chiến, chính thức khai hỏa. Ngô Vọng dùng 10 thành thần niệm bao trùm trong linh đài đoàn kia sương mù, nhờ vào đó bảo uy năng, nhìn chăm chú lên Dương vô địch thần phủ chỗ tình hình. Nơi đó, hắc khí đã ăn mòn hơn phân nửa chi địa. Dương vô địch nguyên thần đang cắn răng trèo trống, cùng kỳ huyễn hóa ra rất nhiều huyễn ảnh, không ngừng đối Dương vô địch nguyên thần phát khởi thế công. Ta không có thời gian đợi, bảo vật này khí có thể tùy ý biến hóa dung mạo. Ngô Vọng kéo qua chính mình linh đài chỗ đoàn kia bảo khí, đáy lòng xẹt qua đếm không hết suy nghĩ. Biến cái gì tốt, tốt nhất là có thể hù sợ cùng kỳ, còn muốn phù hợp U Minh Chi Môn đạo vận. Có, vô địch. Ngươi khát vọng những này sao? Bằng cái gì ngươi liền bị người ra roi? Ngươi mới là chủ nhân của mình, ngươi mới là chủ nhân của bọn hắn. Vô địch, vô địch, Dương vô địch nguyên thần yên lặng lưu lại hai giọt nước mắt. Tông chủ, hắn thật muốn không chịu nổi. Cái này dù sao cũng là hung thần A, mà hắn Dương vô địch chỉ là một cái đơn thuần thiện lương, trung thực chân tiên cảnh đỉnh phong thể tu A. Dương vô địch đã có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đáy lòng kia cô ác niệm, viên kia hủy diệt chi tâm. kia cỗ đã bao hàm không biết nhiều ít tâm tình tiêu cực xúc động, sắp như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Hắn thật, không được chọn. Ách, một tiếng cười khẽ đột nhiên tại Dương Vô Địch thần phủ vang lên. Thần phủ, thành tiên sau linh đài lột xác thành nguyên thần trụ sở, cũng xưng là tử phủ. Đột nhiên xuất hiện cười khẽ, không chỉ để Dương Vô Địch căng cứng cái kia dây cung kém chút gãy mất, cũng làm cho Cùng Kỳ đột nhiên giật mình. Ai, Cùng Kỳ hư ảnh hiện lên ở Dương Vô Địch nguyên thần ngay phía trên, một cái móng vuốt ấn xuống Dương Vô Địch nguyên thần tiểu chọc đầu, cặp kia tinh hồng thú mắt, nhìn về phía thần phủ nơi hẻo lánh. Nơi đây nơi hẻo lánh, một đoàn màu xám mây mù đột nhiên đẩy ra, tại kia trong mây mù, phảng phất có một đầu cự thú đang thức tỉnh, tại tới trước. Kia thương minh lại cổ lão đạo vận, với Dương Vô Địch thần phủ tràn ngập ra. Cùng Kỳ thú trong mắt tràn đầy cảnh giác, hai cánh dựng thẳng lên, hai mắt ngưng hết, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoàn khí xám. Khí xám bên trong, hai viên là đèn lồng mắt to châu lóe lên sáng ngời. Kia tiếng cười khẽ vang lên lần nữa, mang theo vài phần khinh thường, mấy phần hiếu kỳ, lại có mấy phần ý cân nhắc. Cùng Kỳ lãnh đạm nói, không biết tôn giá là thần thánh phương nào. Ta, kia già nua, thô cuồng, lại lộ ra mấy phần hư nhược tiếng nói, từ khí xám bên trong truyền đến. Khí xám đột nhiên hướng về phía trước phiêu động, từng sợi khí tức hướng ra phía ngoài xoay chuyển, lại ngưng tụ thành một cái dữ tợn long thủ cái trán sừng thú sắc bén vô song, kia tràn đầy lân mịn trưởng miệng răng nhọn giao thoa, mấy cây long tu nhẹ nhàng xoay chuyển. Cùng Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đây cũng không phải là mình không thể lý giải tồn tại. Sao dự đoán, long thủ đột nhiên sụp đổ, kia khí xám tái khởi biến hóa, lại mơ hồ hiển hóa ra thân người đuôi rắn hình dáng. Ta đã nhanh quên mất bị bọn hắn kêu là cái gì, ta đã thức tỉnh rất nhiều lần, có thể, người biết ta như vậy hình dáng tướng mạo. Cùng Kỳ hư ảnh lập tức lùi lại nửa chảo khoảng cách. Ngô Vọng thấy thế tâm thần đại định, kia khí xám bắt đầu quay chung quanh Cùng Kỳ quanh quẩn. U Minh Chi Môn còn sót lại đạo vận càng phát ra nồng đậm. Một màn này, cực kỳ giống Cùng Kỳ hư ảnh vần quanh tại Dương Vô Địch nguyên thần chung quanh. Khí xám lần nữa biến hóa, hiển lộ ra một đầu bát trảo mơ hồ hình dáng tướng mạo. Lại hoặc là, các ngươi nhận biết ta bộ dáng như vậy. Khí xám lần nữa đổ sụp, trong đó phiêu hốt hai đoàn màu vỏ quýt quang mang, không thể tên hắn hình, không thể vẽ hắn hình. Minh minh có đại đạo thanh âm, hoảng hốt tồn tối nghĩa đạo vận. Mấy hơi thở qua sau, kia khí xám tụ thành một đoàn, ngưng tụ thành một lão giả bộ dáng, quanh người lượn vòng lấy một viên long thủ. Lão giả này nhìn chăm chú lên Cùng Kỳ, Cùng Kỳ cũng đang nhìn lão giả này. Lão giả chậm rãi nói, thiên cung, Cùng Kỳ nhíu mày nhìn chăm chú lên lão giả này, bản thể hư ảnh lặng yên biến hóa, hóa thành một người trung niên nam nhân hình dáng tướng mạo, chắp tay nhìn chăm chú lên Ngô Vọng hóa thành lão giả. Tôn giá đến cùng là, ngươi không cần biết. Ngô Vọng toàn lực truyền lại tự thân thần niệm cùng U Minh đại môn đạo vật, lạnh nhạt nói, người này, ta còn hữu dụng. Tôn giá, Cùng Kỳ trong mắt toát ra mấy phần hung ác ý vị, theo quy củ, bản tọa không nên đoạt nô bộc của ngươi, nhưng tôn giá ít nhất cũng phải lộ ra danh hào. Không phải vậy, đến miệng bên cạnh thịt, bản tọa không có nhổ ra đạo lý. Nhận ra không phải ta chi đạo người, còn muốn nghe tên ta. Ngô Vọng cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn chăm chú lên Cùng Kỳ. Dương Vô Địch nguyên thần ở bên run lẩy bẩy, cái này nguyên thần chăm chú từ từ nhắm hai mắt, không dám đa động đánh. Cuối cùng, Cùng Kỳ hai mắt có chút híp dưới, lùi lại mấy bước. Một nô bộc thôi, đưa cho tôn giá thì thế nào? Ngô Vọng nhưng lại chưa buông lỏng tiếng lòng. Cùng Kỳ nhiều xảo trá, lúc này nhìn như là muốn lui, chưa hẳn là muốn lui, ngược lại có thể là đang thử thăm dò. Ngô Vọng vững chắc tâm thần, tìm đúng thời cơ, đợi Cùng Kỳ muốn dừng lại lui thế, chậm rãi nói. Vừa ngươi thức thời, ta cũng điểm tỉnh ngươi một câu. Thệ giả quy hề, thiên địa phá đế phi đế hề, đạo không có vua. Lời này, thiên cung phong ấn đem phá, bị khu trục thần linh đem về. Cùng Kỳ nín hơi ngưng thần, hai mắt trợn tròn, xem lão giả này mục quang đã tràn đầy kiêng kỵ, càng là ở phía xa làm cái đạo vái chào. Nó cúi đầu quay người, hư ảnh tiêu tán thành một đoàn hắc khí, trực tiếp bay ra Dương Vô Địch thần phủ, từ Dương Vô Địch lỗ mũi thoát ra. Trở lại kia nữ thiên tiên thể nội. Dương Vô Địch thân thể đã chẳng biết lúc nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân không ngừng giật giật. Cùng Kỳ nhìn chăm chú Dương Vô Địch, đáy mắt quang mang lấp lóe không yên, lạnh nhạt nói, đem hắn bí mật đưa tiễn, an bài một chỗ mật địa tĩnh dưỡng, không có bản vạ cho phép, ai cũng không thể tiếp xúc hắn. Kia hoa phục lão ẩu tràn đầy không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều nửa chữ, lập tức đứng dậy đi đến Dương Vô Địch bên cạnh thân. Dương Vô Địch thần phủ bên trong,

Ừm, Linh Tiểu Lam khẽ cắn môi dưới, lại nói, mấy ngày trước đây cùng Tố Khinh đùa giỡn lời nói, Vô Vọng huynh chớ có để ở trong lòng. Ngô Vọng mang trên lưng hai tay, nhìn xem Linh Tiểu Lam, cười nói, ta trong ấn tượng ngươi, cũng sẽ không bị nhi nữ tình trường chiếm cứ quá nhiều tinh lực, tư thế hiên ngang, kiếm phong sắc bén. Linh Tiểu Lam thở dài, ta là sợ ngươi hiểu lầm, vạn nhất ngươi lên như vậy tâm ý, ta lúc này chú trọng không biết nên đáp lại ra sao, sợ quá mức qua loa, lại sợ bởi vậy bỏ lỡ. Yên tâm, sẽ không. Phóng, Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, luôn cảm thấy câu nói này có chút đả thương người đâu. Chủ yếu là ta tự thân còn không cho phép. Ngô Vọng nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem Linh Tiểu Lam, đáy lòng suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đem việc này nói cho Linh Tiên Tử. Không sợ cái khác, liền sợ chính mình làm trễ nải nhân gia. Đi, cùng ta vào nhà. Ai, Linh Tiểu Lam quả thực sửng sốt. Noãn các bên trong, Ngô Vọng bố trí mấy tầng kết giới, lại để cho Linh Tiên Tử bổ sung hai tầng kết giới. Đại trưởng lão bắt được nơi đây tình hình, trong bóng tối cho bọn hắn tăng thêm một tầng siêu phàm cảnh đạo vận, triệt để ngăn cách người bên ngoài theo bên ngoài xem xét có thể. Tông chủ cùng thánh nữ, đại trưởng lão tự lẩm bẩm, theo sau nhịn không được cười lên, chắp tay dạo bước tại bên vách núi, như vậy người tuổi trẻ phong lưu sự tình, hắn tất nhiên là sẽ không đi xem nửa điểm. Đứng đắn ma đạo cự phách, ai sẽ không có việc gì xem cái này người từng trải đi. Trong phòng, Ngô Vọng cấp tốc chuẩn bị kỹ càng. Hắn ngồi trên ghế, thân thể sau nghiêng, ngón tay chỉ ra một viên nước đá viên cầu lơ lửng lên đỉnh đầu, cấp tốc đem trường bào cởi xuống ném sang một bên. Cái này cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại là cởi áo giải bào, tóc dài phất phới. Linh Tiểu Lam có chút chân tay luống cuống, lập tức quay người đối mặt với góc tường, nói không thành chuỗi, nói không biết ý. Ngươi đây là làm gì? Ta mặc dù đối Vô Vọng huynh ngươi rất có hảo cảm, nhưng người ta cuối cùng cũng không phải là đạo lữ. Cũng không kết hôn như vậy sự tình có nhục nhã nhận không đoan trang có chút không ổn. Ngươi nếu là đối ta cố ý, lúc này tự rộng mở nói đến, định chút ít hứa hẹn, có chút ít tâm ý, lập xuống lời thề, đó cũng không phải là, cũng không phải là không. Tiên tử, hắc, xem chỗ này. Ừ, nghe nói Ngô Vọng chào hỏi, Linh Tiểu Lam hơi nhíu lấy lông mày, xuất ra một mặt gương đồng bày ở trước người, như thế nhìn xem Ngô Vọng. Vậy cũng là không có nhìn thẳng. Ngô Vọng nghiêm trang ngồi xuống, truyền thanh nói, Linh Tiên Tử, đây là ta khẩn yếu nhất bí mật, cũng là ta sống đến bây giờ lớn nhất thống khổ. Ngươi đã xem như ta không có gì ngoài Tố Khinh bên ngoài tiếp xúc nhiều nhất nữ tử, lại ngươi ta tình nghĩa thâm hậu, tương hỗ là bạn thân, ta hôm nay liền đem việc này cáo với ngươi. Ngươi xem, ta mỗi thời mỗi khắc đều phải ở trên người duy trì lấy một tầng phòng hộ. Nói chúng, Ngô Vọng quanh người xuất hiện điểm điểm sáng ngời. Hai tầng cực mỏng băng giáp bao vây lấy một tầng thanh thủy từ hắn toàn thân bóc ra, di tán, hóa thành hơi nước trong nháy mắt sấy khô. Đây là ta nghiên cứu ra được tiểu thuật pháp, tên là băng tinh màng mỏng. Tầng dưới chót băng tinh sẽ không biến hình, bị người khác sờ áp lúc, lớp nước có thể hóa giải lực đạo, như thế liền sẽ không để ta sinh ra trực tiếp xúc cảm. Ngô Vọng nói đến đây, không khỏi ngửa đầu thở dài. Ta kỳ thật, có cái quái bệnh, Linh Tiểu Lam không khỏi quay đầu. Nhìn xem Ngô Vọng tràn đầy thất lạc biểu lộ, đáy lòng nổi lên điểm điểm dị dạng, ôn nhu hỏi, người đây là sao? Ôi, Ngô Vọng cười khổ, ra hiệu Linh Tiểu Lam hướng về phía trước, tiên tử, có thể hay không dùng ngón tay đụng vào ta cánh tay thoáng cái? Cái này, Linh Tiểu Lam có chút không hiểu, nhưng xuất phát từ đối Ngô Vọng tín nhiệm, mũi chân điểm nhẹ trôi dạt đến Ngô Vọng bên cạnh. Đầu ngón tay vung lên tố vân tay áo, uyển chuyển đầu ngón tay ngọc măng đỏ. Nàng sắp chạm đến Ngô Vọng cánh tay. Lại hỏi, là như vậy sao? Ngô Vọng vừa muốn mở miệng đáp lại, chợt cảm thấy cánh tay truyền đến nhẹ nhàng đụng vào. Kia là nhất là nhỏ bé đụng vào, là cận tồn với đầu ngón tay điểm sờ, thiếu nữ mảnh khảnh xuông xuê ngón tay ngọc cùng hắn cái này càng phát ra kiên cố cánh tay, tại một cái nhìn như bình thường sau chưa, từng có một cái chớp mắt hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ. Cảm giác thỏa mãn, tự nhiên sinh ra. Tùy theo, Ngô Vọng mắt tối sầm lại, thân hình hướng sau tê liệt ngã xuống. Đỉnh đầu hắn lơ lửng thủy cầu không còn thần niệm bao khỏa ào ào vẩy xuống, mắt thấy là phải đem Ngô Vọng tưới tỉnh. Chính lúc này, cái kia chạm đến Ngô Vọng đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Linh Tiểu Lam nhanh tay lẹ mắt hướng về phía trước đẩy, một dẫn, kia nước đá hội tụ thành một đầu thủy xà, bị nàng theo bên cạnh dẫn đi, hóa thành hơi nước mây mù tán đi ngoài cửa sổ. Không có nửa điểm chiếu xuống Ngô Vọng trên thân, trong phòng an tĩnh một hồi lâu, Linh Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn xem trên ghế cúi đầu thiếp đi Ngô Vọng, cái trán toát ra mấy cái dấu hỏi. Vô Vọng huynh, ngươi là muốn nói cái gì? Ngô Vọng thoải mái mà đánh lên tiếng hô. Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, lập tức ý thức được, chính mình giống như làm sai điểm cái gì. Vô Vọng huynh, Vô Vọng huynh, nàng vô ý thức đưa tay nghĩ đẩy Ngô Vọng, ngón tay sắp chạm đến Ngô Vọng đầu vai lúc, lại giống là chạm đến hỏa diễm rụt trở về. Hắn lời mới vừa nói ngữ cảnh, còn có như vậy biểu lộ, còn có kia thiếp thân băng tinh màng mỏng. Hẳn là, Vô Vọng huynh ngươi hẳn là cùng ta, cũng cảm thấy trên đời này tràn đầy ô uế. Trong lúc nhất thời, Linh Tiểu Lam lại còn có chút ít mừng rỡ. Nàng chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú Ngô Vọng thân ảnh, thẳng đến Ngô Vọng ngực dây chuyền lóe lên yếu ớt hồng quang. Thương Tuyết tiếng nói tại Linh Tiểu Lam trong tai vang lên. Hắn chỉ là muốn nói cho ngươi, hắn hiện tại vô pháp đụng vào nữ tử, tiếp xúc nữ tử liền hội trực tiếp mê man. Linh Tiểu Lam nao nao, vô ý thức lùi lại mấy bước, tiên thức trải rộng ra trăm trượng, đoản kiếm đã ở trong tay. Thương Tuyết tiếng nói lần nữa truyền đến, ta là Vô Vọng tử mẹ đẻ, Hùng Báo tộc thủ lĩnh Hùng Bá thê tử, Tiểu Lam ngươi không cần khẩn trương. Bá mẫu ngài ở chỗ này. Linh Tiểu Lam giờ phút này ngược lại là thật khẩn trương lên. Ngô Vọng ngực dây truyền hướng về phía trước phiêu khởi. Không cần sợ hãi, ta chỉ là mượn bảo vật này cùng ngươi trò chuyện nắm chặt dây chuyền này, nội thị thần phủ linh đài, ta có mấy câu muốn cùng ngươi căn dặn. Thương Tuyết tiếng nói mười phần ôn nhu, lại mang theo một loại nào đó khó tả mị lực. Linh Tiểu Lam hơi có chần chờ, cẩn thận suy nghĩ, làm trễ nải chốc lát sau, lúc này mới cầm Ngô Vọng trước người dây chuyền, nội thị thần phủ. Kia một bộ trang nhã váy dài, từ tinh không bên trong đi tới nữ tử, để Linh Tiểu Lam không hiểu khẩn trương lên. Chốc lát sau, bá mẫu ngươi yên tâm, vì Vô Vọng huynh suy nghĩ, ta đương nhiên sẽ không để hắn nhìn ra sơ hở. Nói xong, Linh Tiểu Lam sắc mặt phức tạp nhìn xem Ngô Vọng, Ngô Vọng ngực dây chuyền đã mất hồi trở lại chỗ cũ, không còn cái gì dị trạng. Nàng nhếch môi mỏng, trong tay xuất ra một cái ngọc châm, đi đến Ngô Vọng bên cạnh nhìn xem hắn ngủ say bên mặt, cẩn thận từng ly từng tí ôm hắn thoáng cái. Ừ, Ngô Vọng bị cảm giác đau đớn tỉnh lại, nhạy bén nhìn về phía các nơi. Ngươi tỉnh rồi, Linh Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi. À, hiện tại biết sao? Ngô Vọng thở dài, cho toàn thân trên dưới chụp vào một tầng băng tinh màng mỏng, hút tới trường bào mặc lên. Hắn nói, ta cái này quái bệnh không có biện pháp, chỉ cần nữ tử có tính thực chất tiếp xúc, ta tự thân sinh ra xúc cảm, liền hội trực tiếp bất tỉnh đi qua, ta xưng nó gọi, xúc nữ hôn thụy chứng. Cái này, Linh Tiểu Lam khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy thương tiếc, nói khẽ. Xác thực rất thảm. Cho ngươi hạ chú cái kia tiên thiên thần, đơn giản phá hư đến nhà. Đúng không, đúng không, ta liền nói ra hỏa kia là cái hồn đạm ân. Ngô Vọng ngẩng đầu trừng mắt Linh Tiểu Lam, lập tức phát ra liên tiếp chỗ tra hỏi, ngươi thế nào biết việc này, ta vừa rồi ngủ bao lâu còn có, trên người của ta thế nào không có thấp. Ngô Vọng ngực dây chuyền nhảy dựng lên, trong đó chán ra một chút tinh quang ngưng tụ thành một ngón tay, tại Linh Tiểu Lam cái chán nhẹ nhàng gõ xuống. Linh Tiểu Lam không chịu được một tay nâng chán. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy xoắn xuýt. Chính mình vừa tâm niệm quá loạn, lại là đảo mắt tự lộ ra sơ hở. Cái này, Ngô Vọng nhìn xem Linh Tiểu Lam, lại cúi đầu nắm chặt dây chuyền, buồn bực nói, hai người các ngươi thế nào còn trò chuyện mẹ ta kể cái gì? Cũng không nói cái gì. Linh Tiểu Lam đè xuống tao loạn tâm niệm, mắt phải nhẹ nhàng hơi chớp, đúng là như vậy giảo hoạt. Nàng cười nói, nữ tử ở giữa lời nói, Vô Vọng huynh sao có thể lung tung nghe ngóng. Vô Vọng huynh ngươi lại nghỉ ngơi đi, ta đã biết ngươi nan ngôn tri ẩn, sau này nếu có nữ tử muốn đụng vào ngươi, ta chắc chắn đưa nàng từ bên cạnh ngươi ngăn cách. Trách không được, ngươi luôn luôn nói cái gì, dắt đến nữ tử coi như thắng, lần trước còn cố ý để Tố Khinh đạo hữu tiến đến quân doanh. Sau này nếu ta tại bên người, Vô Vọng huynh cũng là có thể tin qua được của ta. Ngô Vọng tràn đầy cảm động nhìn xem Linh Tiểu Lam, chính mình cái này bằng hữu coi là thật không có giao thoa. Kia, ta đi về trước. Linh Tiểu Lam chắp tay sau lưng lùi lại mấy bước, xoay người muốn đi ra cửa rời đi, nhưng nàng trước khi đi lại quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Bá mẫu thật đẹp. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ừm, bá phụ ngươi cũng phong nhã. Ngươi nha. Linh Tiểu Lam cúi đầu bay ra môn đình, dưới chân tiên quang tỏa ra, đảo mắt mất tung ảnh. Ngô Vọng ngồi tại trong ghế, đột nhiên cảm giác chính mình mười phần bị động. Hắn nắm chặt dây chuyền. Kêu nửa ngày mẫu thân, mới đến lão mẫu thân đáp lại. Nhưng vô luận Ngô Vọng như thế nào quấy rầy đòi hỏi, Thương Tuyết từ đầu đến cuối không chịu đối Ngô Vọng nói, nàng cùng Linh Tiểu Lam đến cùng nói chuyện cái gì. An tâm chính là, Thương Tuyết ôn nhu nói, nương biết được ngươi lo lắng cái gì, Linh Tiểu Lam cùng chúng thần không có chút quan hệ nào, nàng chỉ là một cái tư chất xuất chúng nhân tộc nữ tử. Nương tìm nàng, là truyền cho nàng một môn thần thông. Cái nào thần thông, dù sao không phải nhân vực những cái kia không biết xấu hổ song tu công pháp. Thương Tuyết khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nói Thiên Cung gần đây đã phái mấy thần linh tiến vào Bắc Giã, bọn hắn tựa hồ là đang điều tra tinh thần giáo, người hiểu được nên như thế nào ứng đối. Ngô Vọng lập tức bị rời đi lực chú ý, cùng mẫu thân bắt đầu thương thảo việc quan hệ Bắc Giã mệnh đồ đại sự. Linh Tiểu Lam hồi trở lại chỗ mình ở lúc, tóm lại là tâm thần lo lắng, nhập định đều có chút phiền phức. Đột nhiên biết được Ngô Vọng bí mật, hiểu rõ đến Ngô Vọng cho tới nay gánh vác áp lực, lại ngoài ý muốn cùng vị kia toàn thân lộ ra thần bí bá mẫu vội vàng gặp mặt. Giờ phút này muốn để tâm thần yên tĩnh, quả thật có chút không thực tế. Nàng mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết, đem sự tình từng kiện làm rõ, lại không khỏi nhớ tới cùng vị kia Thương Tuyết đại nhân trò chuyện. Bắc Giã thất nhật tế đứng đầu, đã cường hoành như vậy sao? Linh Tiểu Lam tiếp xúc qua không ít cao thủ, khí chất xuất chúng người thấy càng là không ít. Tông chủ Tịnh Nguyệt cũng là bây giờ nhân vực bài danh phía trên cường giả. Nhưng Linh Tiểu Lam cẩn thận đối với cái này, vẫn như cũ hiểu được, mình tới bây giờ mới thôi, thấy quá khí chất nhất xuất trần nữ tử, liền là vị này Thương Tuyết đại nhân. Lúc đó vị này bá mẫu với nàng thần phủ hiển hóa, đạp trên tinh quang mà đến, đối nàng gật đầu thăm hỏi. Thương Tuyết lời dạo đầu có chút lạnh nhạt, Linh Tiểu Lam cũng hơi có chút khẩn trương, nhưng lời nói cử chỉ khéo léo trang nhã. Thương Tuyết cáo chi Linh Tiểu Lam có quan hệ Ngô Vọng quái bệnh sự tình, cũng đã nói cái này quái bệnh lý do một vị nào đó tiên thiên thần gieo chú. Cái này thần chú cực ít có thần có thể sử dụng, là theo đại đạo phương diện ước thúc hài nhi của ta. Việc này nói đến rắc rối phức tạp, người tạm thời đem cái này thần chú, xem như là kia tiên thiên thần tính toán, với hài nhi của ta trên thân bỏ xuống một cái neo. Neo, liền là thuyền đĩnh chi ý, Thương Tuyết kiên nhẫn giải thích. Bá mẫu, ta biết neo là vật gì. Linh Tiểu Lam thời khắc này mạch suy nghĩ vẫn như cũ mười phần rõ ràng, phản hỏi, đã không tiện nói, kia bá mẫu vì cái gì nói với ta những này. Thương Tuyết ôn nhu nói, Tiểu Lam, đến bên này ta trong bóng tối xem ngươi đã không phải một ngày. Cái này, Linh Tiểu Lam khuôn mặt ửng đỏ, trái tim có chút bối rối. Nguyên thần thần phủ dâng lên thiếu hứa vân sương mù, ngưng tụ thành bàn đá ghế đá, Linh Tiểu Lam nguyên thần bị Thương Tuyết lôi kéo nhập tọa. Thương Tuyết khẽ thở dài âm thanh, ta biết ngươi là tâm địa thiện lương hảo hài tử, cùng bá nhi là thổ lộ tâm tình hảo hữu. Bá mẫu, Vô Vọng huynh đã là mấy lần cứu với ta. Linh Tiểu Lam nói, như bá mẫu có muốn phó thác sự tình, chỉ cần là Vô Vọng huynh tốt, lại không sẽ đối với nhân vực tạo thành tổn hại, muốn ta thông suốt bên trên tính mệnh cũng là không sao. Tiểu Lam ngươi làm thật thông minh, cũng có chủ kiến của mình. Thương Tuyết ôn nhu nói, nếu ta nhi có như vậy phúc phận, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Bá mẫu ngài đây là ta cùng Vô Vọng huynh sự tình, ngài không tiện nói những này. Trách ta có chút nhiều lời. Thương Tuyết chạm đến là thôi, cấp tốc cắt vào chính đề, nói đến Ngô Vọng quái bệnh. Linh Tiểu Lam nghe một trận, lại phát hiện cái này quái bệnh gần như khó giải, lại theo Ngô Vọng 7-8 tuổi bắt đầu bối rối hắn đến hôm nay. Thương Tuyết nói, ai, bá nhi có khi trách nhiệm tâm quá nặng, hùng báo tộc thiếu chủ, chính là chúng ta làm cha mẹ áp đặt cho hắn trách nhiệm. Hắn lo lắng quái bệnh ảnh hưởng đến nối dõi tông đường, sẽ để cho hùng bão tộc mấy trăm năm sau lâm vào hỗn loạn, sở dĩ một lòng đến nhân vực tu hành. Nhân duyên tế hội, cùng với khác tính toán, nhân vực nhân hoàng kết bạn với hắn thâm hậu, nhưng nhân hoàng cũng tìm không được hữu dụng biện pháp. Cái này quái bệnh coi là thật khó giải sao? Có giải, một cái là hài nhi của ta cùng kia hạ chúng người kết làm vợ chồng, một cái là hài nhi của ta bước vào siêu phàm chi cảnh, tự thân chi đạo đến thiên địa tán thành. Cùng vô số đại đạo ngang cấp, bùa này có thể giải. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra, nói cái kia còn tốt, Vô Vọng huynh nhất định có thể bước vào siêu phàm cảnh. Thương Tuyết hỏi, nhưng, hài nhi của ta trong vòng trăm năm có thể bước vào siêu phàm sao? Linh Tiểu Lam lập tức hỏi lại, trong vòng trăm năm làm sao có thể bước vào siêu phàm? Sở dĩ con đường này là đi không thông. Linh Tiểu Lam nhíu mày hỏi, hạ chú tiên thiên thần, trong vòng trăm năm liền có thể tìm tới cửa. Có như vậy có thể. Còn không phải là định số, việc này quan hệ trọng đại, chớ có lộ ra với bất kỳ người nào biết, bất quá bằng các ngươi Huyền Nữ Tông tông chủ cấp bậc, nàng hẳn là biết một chút nội tình. Thương Tuyết lôi kéo Linh Tiểu Lam tay nhỏ, ôn thanh nói. Hài nhi của ta tin được ngươi, ta cũng tin được ngươi, nhà chúng ta cũng không đưa ngươi làm ngoại nhân. Luận tư chất, nói ngộ tính, còn có ngươi tu đạo nội tình, đều là duy nhất có thể giúp đỡ hài nhi của ta chi nhân. Ta có một môn công pháp, có thể khiến các ngươi đạo cảnh nhanh chóng tăng tiến, lại có ta cùng Nhân Hoàng ở một bên trợ hắn, nói không chừng có thể thử một chút, trăm năm thẳng đến siêu phàm cảnh. Linh Tiểu Lam hơi có chút luống cuống, vội nói cái này song tu công pháp chính là Hợp Hoan Tông những cái kia công pháp, cũng không nói trong vòng trăm năm đến siêu phàm cảnh. Hắn cái này quái bệnh, thế nào song tu? Thương Tuyết khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Linh Tiểu Lam nguyên thần mu bàn tay. Từng sợi tiên quang tụ hợp vào Linh Tiểu Lam nguyên thần bên trong, đột nhiên tràn vào phức tạp tin tức, để Linh Tiểu Lam có chút mê man. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, Thương Tuyết đã là rời đi nàng thần phủ, chỉ có kia một chút căn dặn. Nói là công pháp, nhưng thật ra là thần thuật, người chú trọng không biết Huyền Nữ Tông công pháp tâm quyết từ đâu mà đến, bọn chúng kỳ thật xem như đồng nguyên chi pháp, người tiến hành tu hành tự sẽ làm ít công to. Bá mẫu sẽ không bắt buộc các ngươi kết thành đạo lữ như thế nào, hết thảy đều là bằng duyên phận, hết thảy theo các ngươi tâm ý. Nếu ngươi không muốn tu này thần thuật tương trợ với hắn, tự không đúng hắn nhắc lên việc này, cũng có thể làm ta chưa từng tới qua. Bất kể như thế nào, bá mẫu đều cảm ơn ngươi, sau này tự có hậu lễ đáp tạ. Thần thuật, công pháp, Linh Tiểu Lam lại nội thị tiên phủ, có thể gặp một lần Huyền Bia phù phù trầm trầm. Thôi, vì Vô Vọng huynh sớm ngày thoát khỏi quái bệnh. Một tia tiên thức thăm dò vào kia huyền trong bia, Linh Tiểu Lam rất nhanh liền đắm chìm trong đó, bị này thuật chi huyền diệu sở kinh. Ba ngày sau, rõ ràng thời gian lúc phân, trên trăm chiếc lâu thuyền, phi tòa từ này dốc đứng sơn phong trên không lơ lửng, từ xa nhìn lại có chút hùng vĩ. Trên đó tinh kỳ phất phới, đều viết một cái nhân chữ. Ở giữa kia giống như lơ lửng tiên đảo trên thuyền lớn, Ngô Vọng rời một đám Nhân Hoàng các cao thủ tĩnh tọa khoang, ngâm lên điệu hát dân gian, nhảy xuống tầng cao nhất, nhã gian. Nhân Hoàng các thuyền, tại hưởng lạc phương diện tất nhiên là kém xa Diệt Tông bản thân lâu thuyền, nhưng thắng ở trận pháp phòng hộ khá mạnh. Nhã gian, bên trong, Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên ở một bên vui đùa ầm ĩ, đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân chấp cờ đánh cờ, hai vị khác siêu phàm cảnh cao thủ tại sát vách khoang nói chuyện phiếm. Ngô Vọng nhìn về phía nơi hẻo lánh bình phong sau, vừa vặn cùng tại bình phong biên giới mong chờ Linh Tiểu Lam bốn mắt nhìn nhau, người sau lập tức hướng sau né tránh, luôn có mấy phần kinh hoàng chi ý. Kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ lại, chính mình ngày đó nói sai cái gì, để Linh Tiên Tử hiểu lầm. Ngô Vọng đáy lòng có chút lẩm bẩm, có thể lật qua lật lại chỗ hồi ức, chính mình căn bản không nói cái gì, chỉ là để Linh Tiên Tử biết hắn quái bệnh. Thuận tiện nghiệm chứng thoáng cái này quái bệnh phải chăng tại trong lúc lơ đãng đã đi. Ôi, kết quả không ra hắn sở liệu, hiện tại duy nhất không thể xác định là, mẫu thân đối Linh Tiên Tử nói cái gì. Vừa nghĩ tới đó, Ngô Vọng tự không khỏi có chút ít cảm xúc. Đây coi là cái gì, các ngươi sẽ không đánh đoàn, ta dạy cho các ngươi đánh nhi tử không sẽ truy tiên, mẫu thân giúp ngươi truy. Ngài có thể nghỉ ngơi đi, đây không phải chỉ toàn thêm loạn sao, cảm tình, nhạc phụ đại nhân cùng mẫu thân đại nhân, cũng không coi trọng hắn cùng tiểu tinh vệ sự phát triển của tương lai. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở kia cảm khái không thôi. Tu hành đi, chỉ có thực lực mình đủ mạnh, mới có thể thoát khỏi loại này phụ mẫu chi mệnh, thực hiện chân chính yêu đương tự do. Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam đột nhiên theo bên nhảy tới, giống như là hạ quyết tâm nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Lơ lửng tại cao ba tấc giữa không trung nàng, giờ phút này đúng là như thế thần thánh, như thế quả quyết. Nàng hít vào một hơi, nhỏ giọng nói, có thể cùng ta thử một chút hai người đồng tu công pháp. Ngô Vọng hóa đá tại chỗ, Lâm Tố Khinh tay nhỏ run lên siết chặt Mộc Đại Tiên cái cổ, Tiêu Kiếm đạo nhân Lạc Tử lúc tay run làm sai một chút vị, mà trung thành tuyệt đối đại trưởng lão đã là đứng dậy, nói một tiếng. Các vị chớ có thất kinh, không cần ngạc nhiên, theo lão phu cùng nhau né tránh, bên này đi. Mộc Đại Tiên coi là thật không nghĩ tới, nàng tại siêu phàm thiên phạt kiếp bên trong đều sống thêm đời thứ hai, lại bị Lâm Tố Khinh cái này còn không có tu ra nguyên anh tu sĩ bóp đến mắt trợn trắng. Cũng may Ngô Vọng phản ứng đầy đủ cấp tốc, cản lại tại chỗ muốn chạy đi mấy người, sắc mặt phức tạp nhìn xem Linh Tiểu Lam. Ngươi nói cái này hai người đồng tu chi pháp nó đứng đắn sao? Tất nhiên là nghiêm chỉnh, Linh Tiểu Lam mỉm cười nói, cũng không biết nàng là cố ý như thế, vẫn là ra vẻ bình tĩnh che lấp trước đây thất ngôn. Nếu là nghiêm chỉnh, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, vậy chúng ta liền ngay trước các vị trước mặt, thử một lần. Tiêu Kiếm đạo nhân hô to, chớ có như thế, nhưng không được. Đại trưởng lão cũng nói, tông chủ, chúng ta cũng còn có chuyện quan trọng. Lâm Tố Khinh cũng đã theo trong lúc khiếp sợ quay lại, mặt ửng hồng địa đạo một tiếng, ta đi cấp thiếu gia trải giường chiếu bị, lại chuẩn bị tắm rửa nước ấm.